Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Hành hung. Đông, bàng bạc cự lực toàn bộ chút xuống. Thú vương, thân thể cao lớn tại ơ một quyền phía dưới. Trực tiếp ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm rợn người không thôi. Bá tương đương một kích có hiệu quả, ơ lập tức đuổi theo, như là đại bàng dương cánh, lăng không vọt lên, sau đó cực nhanh rơi xuống. Hai chân ma lực hội tụ, hung hăng đánh vào thú vương phần bụng. Trong nháy mắt, thú vương toàn bộ phần bụng trực tiếp lõm vào, cường đại kinh lực xuyên thấu thú vương thân thể, đem mặt đất chấn vỡ. Vô số khe hở như là giống như mạng nhện khuếch tán. Thú vương lập tức đau nhức gào giống liên tục, ngao tương đương ngao, âm trầm sắc trời dưới. Thú vương thê lương bi thảm vang tận mây xanh. Nghe thấy thú vương gào thét, Mira mí mắt hung hăng co quắp mấy lần. Quá tàn bạo, quả thực là không có nhân tính a. Mira nhìn đứng ở thú vương trên thân cuồng loạn thú vương. Giờ khắc này, hắn cũng không biết đến tột cùng hai người ai mới là quái vật. May mắn F-Man cưỡng chế tiếp thu thất bại. Cái này nếu là tiếp thu sau khi thành công, lại phát sinh bạo động, còn không phải bị đánh chết. Mira trong lòng bỗng nhiên không hiểu có chút may mắn. Thú vương, lực lượng không yếu, nhưng là khoảng cách còn cách một đoạn, lại tăng thêm thú vương bây giờ vẫn là thân thể bị trọng thương. Cho nên trận chiến đấu này từ bắt đầu đến nay, cơ bản đều là một người án lấy thú vương trên mặt đất đánh. Phanh phanh phanh liên tiếp trọng kích không ngừng huy sái tại thú vương trên thân thể. Hung ác vô cùng, thú vương từ lúc mới bắt đầu thê lương gào thét, càng về sau thấp giọng nghẹt ngào, lại đến sau cùng thoi thóp. Toàn bộ hành trình cộng lại thời gian không cao hơn 5 phút đồng hồ. Đợi đến, thú vương triệt để không ở động đậy, biến thành mở ra bùn nhão hình dáng về sau, mới rốt cục chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Bây giờ nên làm gì? Hướng phía Mira mở miệng hỏi. Tiếp thu ma pháp không phải cường hạng. Mặc dù bây giờ, thú vương bạo động vấn đề đã giải quyết, nhưng là F-Man cũng không có tỉnh táo lại. Mira nhìn trên đất thú vương, khóe miệng hơi co quắp mấy lần, theo sau mới mở miệng nói, biện pháp tốt nhất chính là để F-Man đem thú vương triệt để tiếp thu. Chỉ có dạng này mới có thể F-Man tại không nhận bất kỳ thương tổn gì tình huống dưới tỉnh táo lại. F-Man tình huống hiện tại có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cưỡng chế tiếp thu thú vương sau khi thất bại chỗ tạo thành phản phệ mà dẫn đến. Bởi vậy, muốn giải quyết vấn đề này, vậy thì nhất định phải viện trợ F-Man một lần nữa cấu tạo cưỡng chế tiếp thu ma pháp trận, sau đó để F-Man đem thú vương lực lượng triệt để tiếp thu mới được. Mà liên quan tới điểm này, Mira cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì nàng hiện tại bất kể thế nào nhìn, đầu này thú vương cũng không giống là có được sức phản kháng dáng vẻ. So sánh dưới, nàng càng thêm lo lắng chính là thành công tiếp thu thú vương đằng sau vấn đề. Thú vương lực lượng quá mức cường đại, mà F-Man bây giờ tinh thần ý chí lại quá mức yếu kém. Trừ phi về sau F-Man không định phóng thích ma pháp, nếu không một khi hắn vận dụng thú vương lực lượng, vô cùng có khả năng liền sẽ tạo thành lần nữa bạo tẩu tình huống. Suy nghĩ thật lâu, Mira từ đầu đến cuối không có cái gì tốt phương án. Được rồi, vẫn là trước giúp F-Man tỉnh táo lại rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, Mira vẫn là quyết định trước hết để cho F-Man tiếp thu thú vương lực lượng. Chuyện sau này đành phải sau này hãy nói, bởi vì lúc trước F-Man liền đã sử dụng quá cưỡng chế tiếp thu ma pháp trận, cho nên Mira một lần nữa cấu tạo cũng không cần tốn hao rất lớn tinh lực, vận dụng tự thân còn thừa không nhiều ma lực, Mirev viện trợ Fmen dựng lại, cưỡng chế tiếp thu ma pháp trận. Theo Fmen trước người ma pháp trận lấp lánh, ngã trên mặt đất sớm đã triệt để mất đi năng lực phản kháng, thú vương chi lực dần dần tràn vào. Fmen trong cơ thể quá trình này cũng không tính rất dài. Đợi đến thú vương chi lực triệt để bị Fmen tiếp thu về sau, Fmen trong mắt ngốc trệ trong nháy mắt biến mất, theo sau vô lực hôn mê ngã xuống đất. Răng rác, một đạo phích lịch đột nhiên từ chân trời xẹt qua, thu xếp tốt Lysana cùng Fmen về sau, Mira nội tâm cuối cùng là có nháy mắt buông lỏng, nhưng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo này lôi đình, lập tức lại đưa nàng lực chú ý hấp dẫn qua. Trước đó bởi vì cùng thú vương đại chiến, lại tăng thêm Lysana cùng Fmen liên tiếp xảy ra bất trắc, dẫn đến Mira căn bản vô tâm tha cố, mà bây giờ đợi đến nàng hơi phân tâm về sau, lập tức liền phát hiện trên sơn cốc thiên tượng dị thường. Đây là có chuyện gì? Mira đi đến bên cạnh, nhìn qua mây đen ngưng tụ ra, cái phễu ngược bầu trời. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, vừa mới bắt đầu trên bầu trời xuất hiện mây đen lúc, Mira chỉ cho là đây là thú vương hiện thân đưa đến dị biến. Nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng không phải như vậy. Không rõ ràng, bất quá có người có lẽ có thể vì chúng ta làm ra một điểm giải đáp. Ánh mắt nhìn về phía sơn cốc phía đông, ở nơi đó, một đạo toàn thân bị áo dài đen bao vây thân ảnh ngay tại cấp tốc chạy đến, Mistogan. Mira hơi mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, kỳ thật, Fairy Tail bên trong gặp qua Mistogan người cũng không coi là nhiều. Cho dù là Mira, cũng chỉ là tại bị đánh ngã trước, mơ mơ màng màng từng gặp Mistogan thân ảnh. Lúc này nhìn thấy, cái kia mông lung thân ảnh lập tức rõ ràng. Mistogan đuổi tới sơn cốc về sau, trông thấy cùng Mira về sau, đôi mắt bên trong đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc. Là các ngươi, qua nhiều năm như vậy. Mistogan từ đầu đến cuối kiên trì một thân một mình giải quyết anima nhiệm vụ. Một mặt là bởi vì hắn chính mình nội tâm trách nhiệm, một mặt khác cũng là vì tránh né Fairy Tail người. Bởi vì một khi thân phận của hắn bại lộ, Mistogan thật không biết đến tột cùng nên như thế nào cùng Fairy Tail đám người ở chung. Dù sao Edolas thế nhưng là vẫn muốn đem thế giới này ma lực cướp đoạt, thậm chí là hủy diệt đi thế giới này a. Mistogan, cuối cùng là trước giải quyết trên đỉnh đầu vấn đề, những chuyện khác sau này hãy nói. Đánh gãy Mira nghi vấn, hắn có thể nhìn ra được hiện tại Mistogan cũng không muốn đem anima sự tình nói ra, bởi vì việc này một khi mở ra đối với tất cả mọi người không có gì chỗ tốt. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là cùng Mira đều không phải là miệng độn cường giả, cho nên cảm thấy loại sự tình này vẫn là có Nasu cái kia hàng ở đây tương đối tốt. Tốt, Mistogan trở về một chữ cảm kích nhìn thoáng qua theo sau trực tiếp đem sau lưng lưng cõng năm cái ma pháp trượng toàn bộ cởi xuống. 333333 tương đương 333 tương đương 5 cái ma pháp trượng cấp tốc cắm vào trên mặt đất, tổ hợp thành một cái kỳ lạ hình dạng. Ngay sau đó, Mistogan hai tay cấp tốc bắt đầu kết ấn, từng sợi ma lực từ trong cơ thể nộ tuôn ra, nương theo lấy ma lực phóng thích, 5 cái ma pháp trận phía trên bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo đường vân quỷ dị, phân biệt lóe ra khác biệt tia sáng ma pháp trận đồ. Ngũ trọng ma pháp trận nghịch chuyển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?